Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 732, giống như không thông minh a cô. Trong phòng cùng cây thông Noel bên trên bố trí đèn màu đều mở ra. Lễ Giáng sinh bầu không khí lập tức liền có. Đám người ăn như gió cuốn. Tràn đầy một bàn lớn đồ ăn đến cuối cùng đều bị quét sạch sành xanh. Chờ lấy lại tinh thần, đám người phát hiện chính mình ăn hơi quá nhiều. Nhưng kỳ quái là cũng không có cái bụng rất trướng. Cũng không có sau khi ăn xong buồn ngủ cảm giác. Chỉ có Tô Thần một người biết được. Cái này đều muốn quy công cho hắn đại vị vương kỹ năng bị thêm vào quang hoàn hiệu quả. Thu thập xong bộ đồ ăn về sau, Lâm Vũ Manh cho đám người chuẩn bị mâm đựng trái cây. Còn đem đặc biệt mua được quả táo cho mỗi người đều giặt cái. Kỳ thật, chúng ta đêm Giáng sinh là không ăn cái này. Joanna lung lay trong tay quả táo. Nói với mọi người nói, nhập gia tùy tục nha. Bình an, cầu cái may mắn. Ôn Hà cười nhẹ nhàng nói, nhìn các nàng ba cái. Tô Mạt chỉ ba tên tiểu gia hỏa, chỉ thấy các nàng một người bưng lấy một cái lớn quả táo gặm nhanh chóng. Nguyên lai không biết là ai đề nghị, ba tên tiểu gia hỏa ngay tại tranh tài ai ăn càng nhanh. Liền bình thường trang phục cử chỉ đều rất nhỏ công chúa Phạm Annie. Lúc này cũng không đoái hoài tới hình tượng. Ha ha, Tô Thần đám người nhất thời nhịn không được bật cười. Các ngươi vừa rồi ăn nhiều như vậy, còn ăn được quả táo à? Cẩn thận đem cái bụng cho nứt vỡ. Tần Vận buồn cười trêu ghẹo nói, mới sẽ không đây. Tần Khả Khả mơ hồ không rõ trả lời. Ăn từ, đừng nghẹn. Joanna giờ khóc giờ cười nhắc nhở nữ nhi, còn cầm khăn tay muốn giúp nàng đi lau mặt. Annie không vui lòng đẩy ra, no, chúng ta tại tranh tài. Đám người thấy thế lại nhịn không được cười chàng. Ngồi trong chốc lát về sau, phụ mẫu cùng Lâm Vũ Manh phụ mẫu liền nói đừng trở về. Khả khả, nữ nữ, chúng ta cũng muốn về nhà. Tần Vận đối ngay tại Tô Mạt dẫn đầu xuống chơi game hai cái nữ nhi hô một tiếng, còn như thế sớm, lại chơi một hồi sao? Tần khả khả không bỏ được đi, chớp mắt to nũng nịu. Ngày mai lại đến, Annie các nàng hôm nay đi máy bay tới khẳng định mệt mỏi. Để các nàng sớm nghỉ ngơi một chút. Tần Vận nghiêm mặt nói. Tần khả khả mắt nhìn Annie, vẫn là nghe lời gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, các người muốn đi rồi sao? Annie mặt mũi tràn đầy thất lạc cùng không bỏ. Ân, người ngoan ngoãn ngủ sớm một chút. Chúng ta buổi sáng ngày mai liền đến cùng ngươi chơi. Tần khả khả sờ lên nàng cái đầu nhỏ, một bộ tỉ tỉ giọng điệu nói, tốt, vậy các ngươi ngày mai muốn sớm một chút đến. Chúng ta ước định tốt. Annie phân biệt nắm chặt Tần khả khả cùng Trần Tiểu Vũ một cái tay, nghiêm túc nói. Tần khả khả cùng Trần Tiểu Vũ đều vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó đám người lẫn nhau nói lời tạm biệt. Tô Thần đưa Tần Vận cùng hai cái tiểu gia hỏa xuống lầu. Tiểu khu bãi đậu xe dưới đất. Tô Thần đưa mắt nhìn Tần Vận cùng hai cái tiểu gia hỏa lên xe rời đi. Đang muốn đi thang máy đi lên, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Hai con người có chút nheo lại, nhìn về phía góc tối bên trong đi ra một thân ảnh. Đây là một cái phương Tây gương mặt nam tử to con. Ngũ quan lập thể, góc cạnh rõ ràng, cho dù là một thân trang phục mùa đông cũng hoàn toàn che giấu không được hắn trên thân khoa. Trương cơ bắp, để Tô Thần kinh ngạc là, trên người người này giống như mang theo một sợi không giống nhân loại khí tức. Hơn nữa nhìn đi lên kẻ đến không thiện, ngươi là ai? Tô Thần mặt không hề cảm xúc mở miệng hỏi thăm. Nam tử tựa như nghe không hiểu, lại phảng phất hoàn toàn không thèm để ý. Trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ từng bước một tới gần. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Tô Thần dùng thành thạo tiếng Anh một lần nữa hỏi một lần. Nam tử vẫn như cũ không rên một tiếng. Khôi ngô thân hình bỗng nhiên bạo lướt mà tới. Tô Thần ánh mắt ngưng lại, chỉ cảm thấy một cỗ như dã thú hung hãn khí tức đập vào mặt. Còn lôi cuốn hắn có thể rõ ràng cảm giác được mùi máu tươi. Rất hiển nhiên, nam tử này trên tay dính qua nhân mạng. Hơn nữa không phải số ít, nam tử tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một nháy mắt liền đến Tô Thần trước mặt. Hữu quyền lôi cuốn gào thét phong thanh, vọt thẳng Tô Thần mặt đánh tới. Trong nháy mắt này, Tô Thần trong lòng có chút chấn kinh. Cái này kỳ quái nam tử một quyền lực lượng quá mạnh. Mặc dù so ra kém hắn dạng này thực lực mạnh mẽ nội gia võ giả, nhưng tuyệt đối vượt qua cái gì thế giới quyền vương gấp mấy lần. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, điểm ấy lực lượng liền có chút không đủ thành đạo. Tô Thần mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng thoải mái đưa tay ngăn tại trước mặt, dễ như trở bàn tay nắm chặt nam tử nắm đấm. Nam tử nháy mắt hai con người trợn tròn, trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ, giống như động vật gặp phải tử vong nguy cơ lúc phản xạ có điều kiện. Toàn thân lông tơ đứng đấy, vô ý thức liền muốn bứt ra triệt thoái phía sau, nhưng mà hắn lại cảm giác quả đấm mình giống như là bị hổ kìm cho kẹp lấy, căn bản tránh thoát không xong. Ta khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thần phát giác được hắn muốn tiếp tục tiến công, lạnh lùng phun ra một câu. Nam tử toàn thân cứng đờ, không còn dám động đậy, chỉ là dùng một đôi hổ mâu nộ khí đằng đằng nhìn hắn chằm chằm. Nguyên lai nghe hiểu được tiếng người a. Cái gì cũng không nói liền trực tiếp động thủ, còn hướng về phía mặt đến, không cho ta cái hài lòng giải thích, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Tô Thần giọng nói bình tĩnh, lại mang theo để người không dám chất vấn lực lượng, sau đó liền là một trận lâu dài trầm mặc. Tại Tô Thần hơi không kiên nhẫn nhíu mày về sau, nam tử rốt cục mở miệng, ngươi cùng ta lão bà là quan hệ như thế nào? Thanh âm nam tử khan khan mà trầm thấp, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn lời này trực tiếp để Tô Thần mộng bức. Lão bà ngươi, ai vậy, ngươi bị điên rồi, ta lúc nào cùng lão bà ngươi có quan hệ? Tô Thần nhịn không được trực tiếp chửi ầm lên. Hắn nhưng là chuyên tình nam nhân tốt, phía trước mỹ nữ chủ động dụ dỗ đều không để ý. Huống chi cùng người khác lão bà có quan hệ gì? Vu hãm, đây là trần trụi vu hãm. Joanna, nàng là ta thê tử, ta đi theo nàng đến. Nam tử nói lời kinh người, Tô Thần lần nữa mộng xuống, sững sờ nói, Joanna là thê tử ngươi? Không có khả năng a, ta nhớ được nàng nói đã ly hôn a. Ngươi là nàng chồng trước? Đại khái làm rõ là tình huống như thế nào. Tô Thần lập tức liền có chút mắt trợn tròn. Joanna cái này chồng trước sẽ không là cái đồ biến thái đi. Đi theo từ nước Mỹ thật xa bám đuôi tới, một lời không hợp liền động thủ với hắn. Hơn nữa nắm giữ vượt mức bình thường lực lượng cùng dã thú đồng dạng khí tức. Rõ ràng rất không thích hợp. Không, không phải chồng trước. Ta là hắn trượng phu, ta không có đồng ý ly hôn. Nam tử phẫn nộ giống to. Được được được, ngươi đừng giống, lại giống lão tử động thủ a. Tô Thần cau mày nói, ngươi là ai, cùng nàng là quan hệ như thế nào? Nam tử chẳng quan tâm, lần nữa lớn giọng gào thét. Ồn ào chết rồi, Tô Thần nhất thời cũng buồn bực, trực tiếp buông tay ra. Một cước đem đạp bay đi ra ngoài, nam tử bay thẳng ra xa mười mấy mét đập ầm ầm trên mặt đất. Sau đó vậy mà một cái bật dậy đứng lên, lông tóc không thương, gào thét lớn lần nữa nắm tay hướng hắn lao đến. Giống như không thế nào thông minh a cô, không hảo hảo đánh ngươi một trận, xem bộ dáng là không có cách nào giao lưu. Tô Thần đau đầu vuốt vuốt mi tâm, lần nữa một cước đá ra. Đế giày trực tiếp khắc ở sông lại nam tử trên mặt. Sau đó, nam tử lần lượt đứng lên tiếp tục tiến công.